Mạnh mẽ khi yêu, chương 5, góc truyện audio.com. Ý cậu là cậu đã nói không với hắn. Gần nửa đêm, Thẩm Tĩnh lái xe về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai cô bạn thân. Đang ngồi giữa phòng khách, chai rượu vang trên bàn đã cạn đến đáy, có thể thấy. Họ đã ở đây lâu lắm rồi. Vừa nhìn thấy cô, hai người lập tức bu lại, liến thoáng hỏi về cuộc hẹn hôm nay, bắt cô tường thuật lại từng chi tiết. Thẩm Tĩnh không còn lựa chọn khác, đành thành thật khai báo tất cả. Ý cậu là muốn hắn ta không cần về Đài Loan tìm cậu nữa, mau chóng cút về Mỹ. Phải không? Nghe cô kể xong, Trang Hiểu Mộng tổng kết lại. Đại khái là như thế, Thẩm Tĩnh mỉm cười. Nhưng nói chính xác hơn thì mình không muốn anh ta tiếc nuối gì về mối tình ngày trước. Yes, Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường không để cô nói hết, đã đồng thanh tán. Thành, vỗ tay hoan hô, duyệt duyệt duyệt, phải thế chứ, không hổ là Tĩnh, đã, không làm chúng mình phải thất vọng. Chẹp, mới nãy còn vừa nốc rượu vừa than ngắn thở dài, lo sợ Thẩm Tĩnh bị lời ngon ngọt của tên lăng nhăng kia mà dẫm lên vết xe đổ lần nữa, hóa ra chỉ là nghĩ quẩn. Hai người nhìn nhau, bật cười vui vẻ, hành động ấy không thoát khỏi con mắt nhanh nhạy của Thẩm Tĩnh. Cô cũng đoán được các bạn đã lo nghĩ điều gì, cô mỉm cười, đang định lên tiếng thì bị Đồng Vũ Thường cướp lời, sau đó thì sao, hắn nghe cậu nói thế thì có phản ứng gì, chắc mặt mũi biến sắc, luôn hả, ha ha, có phải xanh ngắt như tàu lá chuối không? Chỉ xanh ngắt mà được à, mình nghĩ chỗ này của hắn chảy dài như bánh dày ý. Chỉ hận không thể đâm đầu vào tường chết ngay thôi, Trang Hiểu Mộng nói châm. Chọc lấy ngón tay chỉ vào má mình, đáng đời, loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như thế, lẽ ra phải gặp báo ứng sớm. Mới đúng, cho hắn nếm mùi đau khổ, thì thế tưởng phụ nữ chúng ta dễ bắt nạt à, hắn nói đi thì đi, nói về thì về. Mà được sao, cho là Thẩm Tĩnh sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đợi hắn ư, hồi trước vì sự nghiệp mà bỏ rơi bạn gái, bây giờ công thành danh toại rồi thì. Muốn tìm lại tình yêu, biến, ở đâu có chuyện dễ dàng thế chứ, ôi, mình thật muốn được nhìn thấy gương mặt tối nay của hắn. Me too, chấm, sớm biết thì đã bám theo cậu rồi. Đúng thế, thất sách, hai cái miệng nói không ngừng nghỉ, bên hát bên khen hay, càng nói càng hăng. Mắt sáng lấp lánh, đôi má ửng hồng, nụ cười đắc ý ngự trị trên môi, sợ rằng bất cứ người đàn ông nào đối mặt cũng phải đổ mồ hôi hột đứng ngồi không yên. Thẩm Tĩnh im lặng nhìn hai người, chỉ khẽ cười. Cô nhớ lại gương mặt ngỡ ngàng hoảng loạn của Đình Vũ khi cô khuyên anh hãy tiếp tục tiến về phía trước, đừng vì cô mà quay trở lại vị trí ban đầu. Cô hiểu ra cô đã nói trúng tim đen, quả nhiên anh có dự định như thế. Cô khác hai người bạn, hoàn toàn không có ý chế nhạo cách nghĩ của anh, cũng không muốn khích bác anh, chỉ là cô thật tâm muốn khuyên nhủ anh. Cái gì đã thuộc về quá khứ thì không cần hối tiếc nữa, càng không cần cảm thấy có lỗi với cô, tất cả đã trôi qua rồi. Lần này chắc anh ta không dám đến làm phiền cậu nữa nhỉ. Tĩnh, giọng nói mạch, lạc của Đồng Vũ Thường kéo cô về thực tại. Làm gì còn mặt mũi nữa, Trang Hiểu Mộng thích chí tiếp lời. Tĩnh đã nói, thẳng băng thế rồi, hắn còn dám lằng nhằng thì quả là mặt dày. Không cần biết, trước đây hắn có ý định gì, mình nghĩ bây giờ cũng đành bỏ cuộc thôi. Ha ha, bỏ cuộc, mắt cô bừng sáng, cong môi khẽ cười, Thẩm Tĩnh chậm chậm lắc đầu. Góc truyện audio.com, từ trước đến nay anh ta vốn không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Bỏ cuộc, trong từ điển của anh không hề có hai từ này. Sở dĩ anh có thể vượt mọi chông gai, bất chấp gian khổ leo lên vị trí ngày hôm nay là bởi vì anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Sao anh lại có thể bỏ cuộc được cơ chứ? Mạnh Đình Vũ chau mày, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Ngụy Nguyên Lãng ngồi bên lặng lẽ nhìn anh. Một giờ trước anh nhận được điện thoại của Mạnh Đình Vũ, không thoái thác nổi. Đành lái xe đến quán bar nằm ở phía đông thành phố cùng anh uống rượu và theo dõi một trận bóng tẻ nhạt trên TV. Mạnh Đình Vũ im lặng uống rượu, không nói năng gì. Ngụy Nguyên Lãng chau mày, nhìn là biết ngay người nào đã khiến Đình Vũ rầu rĩ. Thế này, sau một lúc quan sát anh mới chậm rãi lên tiếng. Sắc mặt cậu tệ lắm, có phải Thẩm Tĩnh không nhận lời mời của cậu không? Mạnh Đình Vũ sững người, cốc rượu đang nâng lên chợt dừng lại giữa khoảng không, hai giây sau anh mới như bừng tỉnh, cô ấy nhận lời rồi, anh chán nản thốt ra vài từ. Nhận lời rồi, Ngụy Nguyên Lãng không hiểu, thế cậu còn buồn rầu cái gì? Cô ấy nói với em những lời rất thâm thúy, như thế nào? Ngụy Nguyên Lãng tò mò. Mạnh Đình Vũ không vội trả lời, từ từ thưởng thức ly VVH Tisky trên tay. Ngụy Nguyên Lãng nhẫn nại chờ đợi, giống như trong mọi cuộc thương lượng anh đều nhẫn nại chờ đối phương tự để lộ sơ hở của mình. Anh biết rằng, chỉ có những điều rất khó mở miệng mới khiến một người đàn ông chần chừ lâu như thế. Nhưng anh cũng hiểu, Mạnh Đình Vũ gọi anh ra đây, chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả, vì vậy bắt buộc phải kể hết mọi chuyện với anh. Cô ấy nói, cuộc sống giống như đi bộ trên đường, sau một hồi đắn đo, Mạnh Đình Vũ cuối cùng cũng quyết định đối mặt với nỗi đau khổ trong lòng. Đi trên đường, Ngụy Nguyên Lãng ngạc nhiên, không ngờ anh chờ đợi nãy giờ lại là một câu thế này. Nghĩa là sao? Mạnh Đình Vũ thở dài, rồi đem toàn bộ cuộc đối thoại với Thẩm Tĩnh kể lại cho Ngụy Nguyên Lãng. Ngụy Nguyên Lãng lúc đầu kinh ngạc, sau đó lặng mình ngẫm nghĩ, cuối cùng khẽ nhếch môi cười, không hổ là Thẩm Tĩnh, anh sớm đã thấy cô ấy rất đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Mạnh Đình Vũ nhướng mày, có vẻ khó chịu trước lời khen tặng của Ngụy Nguyên Lãng dành cho Thẩm Tĩnh. Cậu không muốn người đàn ông khác ngưỡng mộ bạn gái cũ sao? Ngụy Nguyên Lãng cười thầm trong bụng, giả vờ ho hai tiếng. Cô ấy khác với những người con gái mà anh quen, anh điềm đạm giải thích, ánh mắt sáng bừng. Hầu hết những cô gái khác khi đối diện với bạn trai đã từng bỏ rơi mình, hoặc oán trách hoặc căm phẫn, không thì làm lơ, chứ khuyên bạn trai đừng bận tâm. Chuyện đã qua như cô ấy sợ khắp thiên hạ chẳng có lấy người thứ hai. Mạnh Đình Vũ hừ nhạt một tiếng. Hình như cậu không hài lòng với cách xử lý của cô ấy. Ngụy Nguyên Lãng nửa cười nửa không chăm chú nhìn vào mắt anh. Mạnh Đình Vũ không nói gì. Ngụy Nguyên Lãng càng buồn cười, thích chí hỏi tiếp. Rốt cuộc vì sao cậu lại quay về tìm cô ấy? Đình Vũ, áy náy, hay hối hận, muốn cùng cô ấy làm lại từ đầu sao? Ngụy Nguyên Lãng nói nhẹ bẫng, nhưng mỗi câu lại khiến Đình Vũ bối rối. Mạnh Đình Vũ nắm chặt ly rượu. Em chỉ muốn xem cô ấy sống có tốt không? Nếu không tốt thì sao? Ngụy Nguyên Lãng hỏi. Em sẽ chăm sóc cô ấy, anh đáp. Nếu cô ấy sống rất tốt thì sao? Ngụy Nguyên Lãng lại hỏi. Nếu cô ấy rất vui. Gocchuyenaudio.com vẻ hoàn toàn không cần đến sự chăm sóc của cậu thì sao? Câu hỏi thong thả đó như một con chăn cuốn chặt lấy trái tim anh. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng khàn giọng trả lời. Anh có biết không, trước đây Tĩnh không biết làm thế nào để sang đường, mỗi lần nhìn cô ấy sang đường em đều lo lắng bất an, chỉ sợ cô ấy hấp tấp bị xe tông phải, nhưng hôm nay cô ấy nói với em, sang đường với cô ấy vô cùng đơn giản. Còn cậu, vẫn đứng ở đầu đường bên kia thấp thỏm lo lắng cho cô ấy, Ngụy Nguyên Lãng hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, điềm nhiên tiếp lời. Anh cười khổ, cô ấy thực sự đã gạt quá khứ sang một bên rồi sao? Hay chỉ, nói vậy để an ủi em thôi? Chuyện này, giọng nói khỏe khoắn bỗng nhiên dừng lại, khiến trái tim của Đình Vũ càng nhức nhối. Anh bỗng quay sang nhìn Ngụy Nguyên Lãng bằng cặp mắt sắc bén trong suốt. Có, phải anh nói suốt mấy năm nay Tĩnh không hề quen với người đàn ông nào khác. Cô ấy chẳng quen ai cả. Nghe nói không ít người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy chẳng chịu đồng ý ai. Bao nhiêu người theo đuổi nhưng cho đến tận giờ cô ấy vẫn độc thân, lẽ nào vẫn còn nhung nhớ mối tình làm cô đau đớn đó. Có phải cô ấy vẫn chưa quên được quá khứ? Không phải cậu nghĩ là cô ấy không quên nổi cậu đấy chứ? Ngụy Nguyên Lãng dường như nhìn thấu tâm sự của anh. Anh trợn mắt lừa đối phương, không dám thẳng thắn gật đầu, cũng chẳng chịu lắc đầu. Thật ra ý nghĩ đó của cậu chưa hẳn đã sai. Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười, lấy tay sờ cằm, nói không chừng trong lòng cô ấy vẫn còn vướng bận gì đó, không thì tại sao một người đàn ông tốt như anh ở ngay bên cạnh cũng chẳng khiến cô ấy động lòng chút nào. Anh vừa đùa vừa nêu ra thắc mắc của mình. Mạnh Đình Vũ lại lừa anh cái nữa. Ngụy Nguyên Lãng cười thầm, cái lừa đó hiện lên rõ ràng. Cô ấy có mù mới để ý đến anh, là do cậu quá tự tin về bản thân, hay chỉ đơn thuần là ghen tuông vô căn cứ? Ngụy Nguyên Lãng phát hiện anh rất muốn làm cho rõ ràng. Em muốn làm cho rõ ràng, Mạnh Đình Vũ đột nhiên tuyên bố. Ngụy Nguyên Lãng sững người, làm rõ ràng chuyện gì? Em muốn xác định cho rõ sự vui vẻ của cô ấy là thật hay giả. Có thể cô ấy chẳng vui vẻ chút nào, chỉ ương bướng không chịu thú nhận mà thôi. Ý cậu là, hình tượng cô gái độc thân vui vẻ tự tin của Thẩm Tĩnh chỉ là giả vờ. Thôi, Ngụy Nguyên Lãng trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt như thể nhìn một dị nhân, tin anh đi, cô ấy thực sự sống rất tốt, rất vui vẻ. Cũng có thể, Mạnh Đình Vũ ngơ ngác nhìn ly rượu, xuyên qua lớp chất lỏng, hiện lên trong mắt. Anh là hình ảnh một cô gái dễ thương ngày ngày bám lấy anh. Cô gái lúc nào cũng làm nũng với anh, ỷ lại anh, cô gái nói cả đời sẽ luôn theo sát anh, nói sẽ yêu anh mãi mãi. Cô gái đó, đã thực sự biến mất rồi sao? Anh thật sự đã đánh mất cô rồi sao? Em phải đi tìm cô ấy, anh đột nhiên đặt mạnh ly rượu xuống, dõng dạc tuyên Bố, cậu vẫn muốn đi sao? Ngụy Nguyên Lãng kinh ngạc. Không phải người ta đã nói rất rõ ràng rồi à, sau này người nào đi đường người ấy, không cần vì đối phương mà dừng bước, em phải đi tìm cô ấy, anh kiên quyết, nếu không làm rõ mọi chuyện, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngụy Nguyên Lãng nhìn anh chằm chằm như muốn đọc tên thứ cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt đang bốc lửa kia là gì. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, cậu dai như đỉa ấy, Đình Vũ, chẳng trách cậu lại làm việc dưới trướng tên biến thái đàm dục. Góc chuyện audio.com. Anh lấy ngón tay búng vào ly rượu, miệng nở nụ cười chế giễu. Không cần biết Thẩm Tĩnh ngày trước mà cậu quen là cô gái như thế nào, hiện nay cô ấy chẳng dễ đối phó đâu, đừng trách anh không cảnh cáo cậu trước nhé. Ngày, thứ bảy, 6:30 sáng, Thẩm Tĩnh tỉnh giấc như người, ngắm nhìn ánh ban mai đang len qua khung cửa chiếu lên bức tường hồng phấn. Tinh nghịch nhảy múa khắp nền nhà, ngày cuối tuần, nhà trẻ đóng cửa, cô không phải đi làm. Cô có cả ngày thảnh thơi. Cô nằm ườn trên giường hồi lâu, vươn tay bật chiếc đèn bàn theo phong cách cổ điển châu Âu đầu giường, nhấc cuốn tiểu thuyết lãng mạn đọc giờ tối qua chậm rãi thưởng thức, trang cuối cùng kết thúc viên mãn, hai nhân vật chính trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới tán lá xanh biếc hết. Cô mãn nguyện thở phào, đặt sách sang một bên, lại nằm thừ ra một lúc mới chậm chạp xuống giường. Lịch làm việc hôm nay hoàn toàn trống trơn, không có hẹn cùng bạn bè, bao gồm cả hai người bạn thân thiết nhất. Hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự do. Cô bật nhạc, vừa trang điểm vừa lắc lư theo điệu nhạc quyến rũ. 9 giờ đúng, một thân hình kiều diễm bước ra khỏi cổng lớn của khu tập thể. Áo sơ mi trắng, cổ viền một lớp ren mỏng lãng mạn, quần tây đen tôn lên đôi. Chân thon dài, dép xăng đan cũng màu đen, thanh thoát và xinh đẹp. Cô chào nhân viên bảo vệ, mặt mũi tươi tắn. Hôm nay cô Thẩm có hẹn à, chú nhân viên tiễn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vâng ạ, cô mỉm cười ngọt ngào. Hôm nay cô có hẹn với chính mình, tiết trời rất đẹp, cô quyết định không lái xe mà ung dung đi bộ đến trạm tàu. Điện ngầm Đạm Thủy, rồi sẽ thong thả thưởng thức bữa sáng tại quán cà phê đối. Diện, cô ngồi tầng 2, nhấm nháp ly cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ báo thi. Thoảng lại nhìn ra cảnh vật ngoài đường, cô chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn không nhận ra có một cặp mắt bám. Giết cô không rời phút nào, chủ nhân của ánh mắt đó theo cô vào quán cà phê, ngồi ở một góc khuất phía xa. Giơ tờ báo lên che kín khuôn mặt, chỉ có cặp mắt sắc bén thường xuyên phóng về. Phía cô, không sai, người đàn ông ngồi một chỗ nhìn trộm cô chính là Mạnh Đình Vũ. Từ lúc cô bước chân ra khỏi cánh cổng khu tập thể, anh đã luôn theo sát cô, còn cô lại bất cẩn đến mức tới tận giờ vẫn chưa nhận ra anh. Lẽ ra anh phải thở phào nhẹ nhõm mới phải, nếu cô ấy sớm nhận ra anh thì kế hoạch của anh đã tiêu tan rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại thấy có chút tức giận, cô gái này chẳng có chút cảnh giác nào, hôm nay may mà người bám theo cô là anh, nếu là một tên biến thái nào đó thì sao? Còn nữa, rốt cuộc cô đang làm gì đây? Cả buổi sáng nhàn nhã qua đi cô chẳng làm gì ngoài việc thi thoảng liếc nhìn mấy tờ báo vô vị. Cô không thấy chán sao? Mạnh Đình Vũ cau có bực mình, người không biết chuyện còn tưởng anh bị bạn gái cho leo cây, nhưng anh không thèm bận tâm người khác nghĩ gì, anh chỉ thắc mắc sao Thẩm Tĩnh lại có thể lãng phí thời giờ vàng bạc như thế. Cuối cùng, khi kim giờ chỉ vào số 12, phía Thẩm Tĩnh mới có chút động. Tĩnh, anh tưởng là sắp được ra khỏi chỗ này, ai ngờ Thẩm Tĩnh chỉ vẫy tay với nhân viên phục vụ, gọi thêm một đĩa mì ý, không phải chứ. Mạnh Đình Vũ suýt nữa thì nhảy bổ ra khỏi ghế. Cô ấy còn định ngồi ở đây đến khi nào nữa. Anh bất lực đành bắt trước cô gọi một phần ăn trưa, vừa ăn vừa nhìn trộm biểu cảm trên gương mặt cô. Góc chuyện audio.com, cô từ tốn nếm từng sợi mì, thi thoảng, đôi môi xinh đẹp như cánh hồng đỏ thắm. Lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào làm anh hồn điên phách đảo. Coi bộ cô rất ưng ý với bữa trưa, Mạnh Đình Vũ chậm chạp đưa ánh mắt quay về đĩa cơm cà ri của mình. Có lẽ anh, đã có một sự lựa chọn sai lầm, quán này nổi tiếng với món mì ý chứ đâu phải. Món cà ri ngu ngốc của anh, trái ngược sự vui vẻ mãn nguyện của cô, anh thấy bữa trưa thật nhạt nhẽo. Khó khăn lắm mới giải quyết xong bữa trưa, đột nhiên cô đứng dậy. Bây giờ mới chịu rời khỏi quán cà phê này à, anh vội bám theo, nhìn thấy cô bước ra ngoài đường rồi mới vội vã để lại một tờ tiền lớn, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ không cần thối lại, anh lại tiếp tục công việc thám tử bất đắc dĩ của mình. Cô sang đường, đi về trạm tàu điện ngầm đối diện. Tim anh nhảy vọt lên khi cô bước sang đường, chờ đến khi anh lấy lại thần trí, cô đã ung dung tiến vào trạm. Rồi, cô bước lên tàu, anh cũng lên theo, ngồi cách cô vài hàng ghế, chăm chú dõi